Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, cho ngươi mặt đúng không? Chính đang hướng Hoàng Văn cửa ra vào hống con trai Hướng Hằng nghe được người làm bẩm báo sau đó. Sắc mặt liền lập tức âm trầm xuống. Thật không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên to gan như vậy. Thật đúng là chạy lên cửa bắt chẹt đến. Tốt a, vậy liền để lão phu nhìn xem ngươi sâu bao nhiêu đạo hạnh. Hướng Hằng nghĩ tới đây, liền thấp giọng căn dặn vài câu. Sau đó vẫy tay để cho hạ nhân rời đi. Quay người phòng đối diện bên trong nhi tử nói ra. Văn nhi, vi phụ thương lượng với ngươi kiện sự tình. Ngươi nghe xong đừng vội buồn bực. Ngươi nói cái kia Trầm Phong đến. Vi phụ dự định để ngươi trước trốn ở phòng khách đằng sau. Nhìn xem vi phụ là thế nào vạch trần hắn gạt người thủ đoạn. Để cho ngươi mắt thấy mới là thật. Nếu như hắn thật giống như lời ngươi nói như vậy lợi hại. Vậy chúng ta Hướng gia liền có thể theo ngươi chi ngôn phụ thuộc cùng hắn. Hướng Hoàng Văn ở bên. Trong nghe được Trầm Phong đến. Trong lòng cả kinh. Nghĩ đến đối phương bàn giao điều tra của mình thập tiệt bang sự tình còn không có xử lý đây. Có thể hay không là tới hỏi tội. Bất quá phụ thân nói cũng có đạo lý. Một phần vạn bản thân nhìn sai rồi. Cái kia Hướng gia liền sẽ trở thành thế nhân trò cười. Tất nhiên phụ thân muốn thi trường học đối phương. Vậy liền theo hắn chính là. Bản thân cũng tốt đối Trầm Phong nhiều chút hiểu rõ. Tốt, liền theo phụ thân chi ngôn. Bất quá ngươi đừng đem hắn bức bách. Đến lúc đó thật mang đến huyết đồ Hướng gia gì. Chúng ta thật đúng là chịu không được. Hướng Hoàng Văn cẩn thận đề nghị. Được, liền theo con ta chi ngôn. Ta tận lực không đi chọc giận cùng hắn là được. Gặp nhi tử rốt cục nghĩ thông suốt. Hướng Hằng cũng phi thường thống khoái đáp ứng nói. Hướng gia phụ tử hòa hảo như lúc ban đầu. Một bộ phụ tử tử hiếu bộ dáng tiến về Hướng gia nhị tiến trong nội viện phía đông phòng khách. Trong phòng khách, Trầm Phong chính nhàn nhã ngồi ở chỗ đó. Nhìn xung quanh trang trí chung quanh. Mặc dù nói lên được xa hoa, nhưng là chỉ là xa hoa mà thôi. Đâu đâu cũng có một bộ có tiền người ta loại kia kim bích huy hoàng. Không thể nói cái gì phong cách, vẻn vẹn chỉ là vì khoe khoang có tiền mà thôi. Không biết công tử tìm đến Hướng mỗ có gì muốn làm. Hướng Hằng cửa vào sau đó, liền trên dưới đánh giá Trầm Phong. Mặc dù dáng dấp coi như có thể, nhưng có vẻ như không có bản thân bảo bối nhi tử xuất khí. Gặp Hướng Hằng tiến đến, Trầm Phong cũng khách khí đứng dậy tử. Tại hạ Trầm Phong, không mời mà tới, quấy rầy Hướng đại nhân. Trầm Phong, Hướng Hằng giả bộ làm một bộ nghi hoặc bộ dáng. Công tử chẳng lẽ liền là khuyển tử trở về nói cái kia tu luyện cường giả Trầm Phong. Bất quá theo lão phu nhìn đến, Trầm công tử một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng. Hẳn là càng giống người đọc sách một chút đi. Không biết Trầm công tử học vấn như thế nào. Hướng đại nhân nâng cao. Ta không phải cái gì tu luyện cường giả. Cũng chính là lợi dụng nghiệp dư thời gian làm chút kiện thân vận động mà thôi. Hơn nữa, tại hạ nhưng chỉ đọc qua tư thục. Căn bản chưa nói tới học vấn. Trầm Phong khiêm tốn ôm quyền nói ra. Hướng Hằng nghe Trầm Phong vừa nói như thế. Trong lòng càng nhận định đối phương liền là tên lường gạt. Trên đời này chỗ nào có cường giả không cường thế phách lối. Có lẽ có, nhưng đó là người mạnh hơn. Vậy còn là nhân gia cảm thấy không có tất yếu cùng phổ thông run rế so đo mà thôi. Mà trước mắt cái này cùng bản thân nhi tử không sai biệt lắm tuổi Trầm Phong hiển nhiên không ở. Trong đám này, nhìn xem, tiểu tử này nhất định là lừa gạt nhi tử ta. Hiện tại nhìn thấy lão phu, liền không dám khoa trương. Người trẻ tuổi có thể không phải dạng này. Nghĩ tới đây, Hướng Hằng trên mặt liền âm trầm xuống. A, vậy ngươi cũng biết tội. Hướng Hằng nghiêm túc nhìn xem Trầm Phong hỏi. Hướng Hằng sụ mặt hỏi thăm thật đúng là làm Trầm Phong làm sửng sốt. Nghĩ thầm lão nhân này mà có bị bệnh không? Tại sao còn không nói lên hai câu nói đây? Liền đem ta cho xem như phạm nhân. Có ý tứ gì? Trầm Phong nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ còn muốn ta nói sao? Nếu như ngươi hiện tại có thể bản thân thẳng thắn, ta còn có thể cân nhắc từ khinh xử phạt. Nếu muốn nỗ lực chống chế không nhận, cái kia chỉ sợ thế nhưng là muốn ăn đau khổ. Hướng Hằng đánh lấy giọng quan nói ra. Lúc này trốn ở phòng khách đằng sau Dình coi Hướng Hoàng Văn cũng gương mặt nghi hoặc. Không nên a, lúc ấy ta tận mắt nhìn hắn xuất thủ thật mau. Làm sao bây giờ dĩ nhiên nói bản thân không phải tu luyện cường giả. Chẳng lẽ thực sự là lừa gạt ta? Hướng đại nhân, ngươi không có sự tình đi. Ngươi còn đồ đần một dạng xử nơi đó làm gì? Không có nhìn nhà ngươi lão gia mắc bệnh sao? Trầm Phong thật sự cho rằng lão đầu tinh thần không quá bình thường. Liền xông đứng ở bên cạnh hạ nhân quát. Im miệng, cuồng vọng vô tri tiểu tặc. Dám chớ chú lão phu có bệnh. Hướng Hằng có chút nổi nóng. Ngươi xác định gần nhất mấy ngày? Không, hoặc là gần trong vòng mấy tháng không có bị phong cẩu. Chó điên, cắn qua. Trầm Phong nhìn xem đối phương con mắt trợn to. Cảm giác đối phương có thể hay không là bị chó cắn sau đó không có đánh vaccine. Mà mắc phải bệnh chó dại. Liền thử thăm dò hỏi. Cuồng vọng chi đồ. Nhìn đến ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đến nơi này bước điền vậy mà còn dám mở miệng kiêu ngạo. Nhìn đến lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ nha. Lừa gạt lại dám gạt đến ta Hướng ra trên đầu. Hướng Hằng xông Trầm Phong mắng. Ta lừa gạt. Ta lừa gạt nhà ngươi cái gì? Gạt ngươi khuê nữ vẫn là lừa ngươi tiểu thiếp. Ngươi đầu óc bị cửa kẹp hỏng đi. Người tới. Trước Triệu sư phó sư đồ mời đi ra hảo hảo giáo huấn cái này không biết trời cao dày hỗn đản. Hướng Hằng có chút giận. Lão đầu nhi. Ta mặc dù khách khí với ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng cậy già lên mặt. Làm sao? Ngươi vẫn còn ở bên cạnh mai phục đao phủ thủ hay sao? Trầm Phong cảm thấy lão nhân này hoàn toàn liền là bệnh tâm thần phạm vào. Trầm Phong không nghĩ đến Hướng Hằng hô xong sau đó. Thật đúng là từ bên trong phòng chạy đi ra ba cái dáng người khôi ngô đại hán cùng một cái nhỏ gầy. Già dặn lão đầu. Hơn nữa từ mặc quần áo cách ăn mặc nhìn lên. Liền biết rõ đối phương đều là người luyện võ. Chỉ thấy ba cái dáng người khôi ngô đi ra sau đó. Liền đem Trầm Phong bao bọc vây quanh. Mà nhỏ gầy chặt chẽ lão đầu lại tùy tiện ngồi ở trên ghế mặt. Mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Trầm Phong. Hướng đại nhân đừng tức giận. Lão phu mở nhiều năm như vậy võ quán. Giống loại này không biết trời cao dày hỗn đản thấy qua nhiều. Loại người này liền là cần ăn đòn. Ngươi đừng nhìn bọn họ luôn luôn một bộ chỉ cao khí ngang bộ dáng. Đem hắn hung hăng giáo huấn một lần sau đó. Toàn bộ đều nguyên một đám biến thành kém cỏi. Chăm thử bách linh, lão đầu nhìn xem bị tức giận đến toàn thân run rẩy Hướng Hằng mỉm cười an ủi. Tạ ơn Triệu sư phó viện thủ. Không biết từ nơi nào nhô ra hỗn đản. Dĩ nhiên giả mạo tu luyện cường giả đến lừa gạt con ta. Bức bách con ta bên đường lập thệ phụ thuộc với hắn. Hắn cũng không nhìn bản thân bộ kia nghèo kết hủ lậu bộ dáng. Chúng ta Hướng ra liền là dễ dàng như vậy bị lừa đến sao? Trầm Phong lần này nghe hiểu. Nguyên lai lão đầu căn bản không phải phát bệnh. Liền làm cái này. Vậy ngươi có hay không hỏi một chút con của ngươi là ta bức bách hắn phụ thuộc ta sao? Nhìn ngươi nói được thật giống như ta nhiều muốn cho ngươi đi theo ta trộn lẫn tựa như. Muốn không phải là con của ngươi bên đường đập tóc thề. Ta sẽ để ý đến hắn. Trầm Phong cũng là vô cùng khinh bỉ nói ra. Vậy còn không phải ngươi cầm đao bức bách nhi tử ta. Được rồi. Vậy ta hiện tại liền nói cho ngươi. Ta thật đúng là cũng không phải là tu luyện cường giả. Nhưng ta liền là muốn ngươi thực hiện lời thề. Con của ngươi thế nhưng là dùng các ngươi Hướng ra tổ tiên danh dự phát thề. Nếu không tuân thủ. Thiên hỏa diệt môn a. Trầm Phong thật đúng là không có đem phụ thuộc chuyện này đặt ở trong lòng. Bản thân trước mắt căn bản không thiếu tiền. Cho dù tương lai thiếu tiền. Vậy đến tiền thủ đoạn có nhiều lắm. Sao lại quan tâm hắn một cái nhỏ trưởng chấn điểm này ra sàn. Bất quá nó gặp các ngươi chính mình nói sự tình bây giờ dĩ nhiên ỉ lại ta trên đầu. Vậy liền có chút khó chịu. Ngươi, Hướng Hằng bị Trầm Phong nói ngậm miệng không nói gì. Ta thế nào? Con của ngươi nói, các ngươi Hướng ra đồ vật cho dù do ta lấy. Làm gì? Ngươi còn muốn nhường Hướng Gia diệt môn sao? Ta cái gì ta? Các ngươi Hướng Gia về sau chính là ta Trầm Phong một con chó. Chỉ cần ta có thể cần dùng đến các ngươi Phương, liền tuyệt sẽ không lùi bước, cho dù là đi chết. Đúng hay không? Có phải hay không các ngươi chính mình nói? Tốt, ta hiện tại khí không thuận. Nhanh đi đem ngươi cái kia mấy phòng phu nhân tiểu thiếp gì đều gọi tới cho ta xoa bóp chân đi. Trầm Phong dứt khoát một mông ngồi ở trên ghế. Căn bản không nhìn ba cái tráng hán tồn tại. Một mặt vô lại nói ra. Ngươi cái gì ngươi? Nhanh đi a, làm gì? Chẳng lẽ ngươi Hướng Hằng liền có thể không đem tổ tiên để vào mắt? Chẳng lẽ Hướng Gia liền không cần tuân thủ lời thề? Chẳng lẽ Hướng Gia nhân đều như thế lật lọng không biết xấu hổ? Chậc chậc, ngươi còn trưởng trấn đây. Một thanh niên kỷ đều sống đến thân chó. Trầm Phong xem thường nhìn xem tức giận đến toàn thân run. Dậy Hướng Hằng, mở miệng nói ra. Đánh, cho ta hung hăng đánh. Triệu sư phó, ta ra gấp đôi tiền. Nhất định muốn trưởng cái này hỗn đản miệng. Thẳng đến đem hắn đánh thành câm điếc mới thôi. Hướng Hằng khuôn mặt bịt đỏ bừng. Mở miệng đối gầy nhỏ lão đầu nói ra. Lão đầu không có nói. Chỉ là xông Trầm Phong dương lên đầu. Ba cây tráng hán liền rất có ăn ý vung nắm đấm đánh tới hướng Trầm Phong. Cho ngươi mặt đúng không? Còn không xong rồi đúng không? Trầm Phong gặp đối phương đến thực sự. Liền đem thân thể co rụt lại. Tránh thoát ba người tập kích. Sau đó cũng xoay tròn cánh tay. Đùng đùng đùng kéo lên tát tai. Một bên rút. Trong miệng còn một bên nói ra. Cho ngươi mặt đúng không? Còn không xong rồi đúng không? Ta cho ngươi mặt đúng không? Còn cùng lão tử chơi bộ này. Chấm ngoặc kép. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.